hôn trộm 55 lần. Chương 220 tình yêu sâu sắc bị hoài nghi, 8. Trans, thì nam. Cái gì, xảy ra tai nạn xe? Lục Cẩn Niên bộ mặt lạnh lùng ngồi trên ghế sofa, nghe đến câu nói này, lông mày không tự chủ dương lên. Kiều An Hảo buổi chiều cùng Kiều An Hạ ra ngoài. Trong đáy mắt xưa nay vẫn luôn lạnh buốt của Lục Cẩn Niên, lướt qua một tia lo lắng, cơ thể vốn dĩ thả lỏng biến nhát, hơi trở nên cứng nhắc, tập trung lực chú ý, nghe thấy âm thanh ôn nhuận, ấm áp của Trình Dạng truyền tới, có bị thương ở đâu không? Va chạm rất nghiêm trọng. Trình Dạng vừa mở cửa phòng đạo diễn, đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, âm thanh bị ngăn cách phía sau, lông mày Lục Cẩn Niên càng nhăn dữ dội, cảm xúc trở nên có chút hỗn loạn. Đạo diễn không vì sự rời đi của Trình Dạng mà ngừng việc thảo luận, vẫn ở đó luôn miệng thao thao bất tuyệt. Lục Cẩn Niên rất bình tĩnh ngồi trên sofa, con người cũng không hề chuyển động, tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có vẻ như đang hết sức chăm chú nghe ý kiến đạo diễn đưa ra, nhưng cũng lại giống lòng đã không ở đó. Đạo diễn dường như nói mệt rồi, cuối cùng dừng lại, quay ra Lục Cẩn Niên ở đối diện mở miệng hỏi một câu, Lục tiên sinh, ngài thấy kịch bản đổi như thế này thì thế nào? Lục Cẩn Niên không có bất kỳ phản ứng nào, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ. Đạo diễn nhấc cốc trà trên bàn uống một ngụm, nhìn thấy Lục Cẩn Niên không nói gì, lại lần nữa gọi một tiếng, Lục tiên sinh. Tống Tương Tư nhăn mày, quay đầu qua, nhìn thấy Lục Cẩn Niên vẫn đang phát ngốc, liền đưa tay đập nhẹ vào cánh tay Lục Cẩn Niên, nhẹ giọng nói, nghĩ cái gì thế? Đạo diễn đang hỏi ý kiến anh đó. Lục Cẩn Niên tạc một tiếng, định thần lại, đầu tiên chớp chớp mắt, sau đó ánh mắt mới từ cửa sổ quay trở lại, vừa rồi hắn chỉ nghĩ đến việc Kiều An Hạ xảy ra tai nạn xe, Kiều An Hảo không biết có trên xe không, liệu có bị thương không, vậy nên mới lơ đãng không nghe thấy một lời nào của đạo diễn, bây giờ hỏi ý kiến của hắn, hắn làm sao mà biết được. Ánh mắt Lục Cẩn Niên lạnh lùng quét một vòng những người ngồi trong phòng, một bộ lạnh lùng gật đầu, nghĩ một chút, lại mở miệng nói một câu, rất tốt. Sau đó liền rút điện thoại trong túi ra, muốn gọi điện cho Kiều An Hảo, kết quả Trình Dạng ra ngoài nghe điện thoại vừa hay đẩy cửa quay trở lại phòng. Thực sự rất xin lỗi, An Hảo gặp tai nạn giao thông, không đem theo giấy phép lái xe, phải đợi kiểm tra, nên tôi phải qua đó đưa giấy phép lái xe cho cô ấy, Trình Dạng mở lời xin lỗi. Tai nạn giao thông, có nghiêm trọng không? Tống Tương Tư quan tâm hỏi. Có lẽ không có vấn đề gì lớn. Câu trả lời của Trình Dạng khiến Lục Cẩn Niên dùng lực mím môi một chút, cánh tay đang cầm điện thoại, bất giác nắm chặt lại, có lẽ không có vấn đề lớn. Thế nào gọi là có lẽ? Lục Cẩn Niên quay đầu, nhìn Trình Dạng đang cầm áo khoác, vẻ mặt thản nhiên đứng dậy, cũng nhặt áo khoác của mình lên, vừa hay tôi có chút việc, cũng phải vào thành phố một chuyến, trợ lý lại lái xe đi mất rồi, cậu thuận đường cho tôi đi nhờ một chút. Trình Dạng và Lục Cẩn Niên từ trong khách sạn đi ra, lúc Trình Dạng móc chìa khóa xe, chuẩn bị lên xe, Lục Cẩn Niên lại nói, đưa chìa khóa cho tôi lái. Trình Dạng ngây ra một chút, cũng không phản đối, đem chìa khóa xe của mình đưa cho Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên vừa khởi động xe, vừa hỏi, chỗ xảy ra tai nạn là ở đâu? Ở Nam Tứ Hoàng. Trình Dạng còn chưa nói xong, Lục Cẩn Niên đã đạp chân ga, tốc độ cực nhanh đánh tay lái xe đi.